Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 23, lâm vào tuyệt cảnh người. Cố gắng cầu sinh a, ân liền nhanh như vậy tìm tới ký chủ sao? Negeri đối với Michel vẫn có nhất định cảm giác. Đầu này dòi bỏ là ma pháp nghi thức sản phẩm. Bản thân liền tự mang một chút ma lực cùng một chút năng lực đặc thù. Đồng thời Michel bản thân cũng là một vị ma pháp sư cường đại. Linh hồn tinh thần cường đại. Ký túc ở bên trong nhân thể về sau. Hắn có thể lựa chọn đi quấy nhiễu những người khác. Vừa mới hơi dò xét một chút. Cái này dưới mặt đất trừ ta còn có bốn người còn sống. Chắc hẳn Michel chính là ký sinh tại một người khác trên thân. Negeri đối với này cũng không thèm để ý, người kia nếu như có thể chống cự Michel mê hoặc, ngược lại đem Michel dòi bọ hấp thu, đối với hắn ngược lại là một chuyện tốt. Negeri đi vào nhà giam, không có đi quản té xỉu hai người, mà là đi qua đầu này ngục giam thông đạo, đi tới Michel phòng thí nghiệm, đem bên trong mọi chuyện đều tốt hảo quan sát về sau. Hắn mới về đến thông đạo nơi đó đem quơ tỉnh lại. Nữ nhân này là pháp sư chi ra một vị nào đó pháp sư phái tới thám tử. Tự thân ma lực toàn bộ đến từ một loại nào đó ma lực đồ ăn. Sẽ pháp thuật chỉ có hai cái. Một cái là ẩn tàng khí tức. Một cái khác chính là trong tay quang nhận. Mới từ hôn mê lại lần nữa tới quơ ánh mắt có chút mờ mịt. Nhưng là sau đó ánh mắt ngưng tụ, liền thấy cách đó không xa Negeri. Ngươi là, chấm ngoặc kép, quơ nửa ngồi xuống, một cái tay lặng lẽ thả ở trên giày của mình. Ở trong đó có giấu một cây gai nhọn, phía trên bôi có kịch độc, thời khắc tất yếu có thể dùng đến chế địch hoặc là tự sát. Còn muốn đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi đánh vỡ nghi thức của ta. Ta còn không có nhanh như vậy thành công. Giờ khắc này Negeri khí chất liền cùng Michel không có nửa điểm khác biệt. Dù sao phê người ta ra, sinh mệnh ma lực còn ở trên da người không ngừng phun trào. Cải tạo khối này da người, thậm chí cổ thân thể này đã ở một thời điểm nào đó sẽ cùng da người dung hợp. Cùng nhau trở thành kén. Kỳ nội bộ biết dựng dục ra Negeri chân chính thân thể. Phương pháp này là Negeri căn cứ từ mình thần bí tri thức cùng mê kết nguồn gốc của sự sống. Tăng thêm Michel trước đó bố trí sinh vật biến thái pháp trận. Sáng tạo ma pháp, tên là thần thai chuyển sinh pháp. Vượt qua đi, nghênh đón tốt đẹp hơn bản thân. Đây mới là Negeri chân nghĩa. Negeri rõ ràng nhận biết được điểm này. Ta lấy đi qua thân thể là mẹ kén. Thai nghén mới bản thân. Từng bước một để cho mình càng thêm hoàn mỹ, có xác ngoài trợ giúp, lần này thai nghén hẳn là sẽ rất nhanh. Negeri đệ nhất thần thai liền muốn xuất thế, ngẫm lại bản thân thai nghén bản thân còn thật là có chút quái gì. Ngươi là Michel, quơ mở to hai mắt nhìn, căn cứ nàng thu thập tư liệu, Michel ma pháp nghi thức, còn phải cần một khoảng thời gian. Mượn nhờ ma lực tiệc tối mang tới thủy triều ma lực mới có thể hoàn thành. Làm sao biết hiện tại liền hoàn thành. Nhưng là bây giờ tuổi trẻ bản Michel liền đứng ở trước mặt của nàng. Nàng không tin cũng chỉ có thể tin tưởng. Quả nhiên tuổi trẻ cảm giác chính là tốt. Negeri vươn tay vuốt ve quơ cái kia còn tính khuôn. Mặt của mỹ lệ. Cái này khiến quơ làn da hiện nổi da gà. Nàng vì dò xét Michel tư liệu, biết Michel bộ kia người hiền lành phía dưới bộ mặt của ẩn tàng. Tại cái kia hoàn mỹ người hiền lành bề ngoài dưới, Michel là một cái 10 phần biến thái, nhất là tại tuổi già về sau liền càng là như vậy. Hắn ưa thích đem một chút tướng mạo tuấn mỹ người, bất luận nam nữ đều tiến hành lột da xử lý, đem làn da thu tập. Đương nhiên loại này ham muốn nhỏ, tại học viện chi đô thượng tầng bên trong nhân sĩ, cũng chỉ có thể coi là bình thường, dù sao Michel sẽ chỉ tìm một chút không có thế lực người. Hiển nhiên hiện tại Negri vuốt ve khuôn mặt của Quơ, liền để nàng có đối phương ưa thích da của nàng cảm giác. Quả nhiên, thông qua ám chỉ, nàng đã trải qua đối với ta là Michel sự tình xác nhận không thể nghi ngờ. Mặc dù biểu hiện rất như là một cái biến thái, nhưng là Negri nội tâm vẫn như cũ rất bình tĩnh duy trì suy nghĩ. Negri quan sát qua Michel, đồng thời trước đó quan sát Michel phòng làm việc, bên trong treo đầy làn da. Thông qua một chút dấu vết, Negri đại khái biết Michel một chút thói quen sinh hoạt, muốn bắt chước Michel cũng không tính khó. Cho Quơ cắm vào chính mình là trẻ Michel cái này ấn tượng đầu tiên về sau. Sau hết thảy nàng đều sẽ biết nhớ lại, tỉ như ma pháp nghi thức tác dụng phụ loại hình. Điều này cũng làm cho dễ dàng hơn Negri ngụy trang Michel. Ngụy trang cũng chỉ là nhất thời, cũng cho ta bại lộ khả năng tiến một bước giảm xuống. Negri nhớ tới ký túc trên cơ thể người trên, người Michel. Vì phục sinh hắn tất nhiên sẽ đi săn giết cái kia 5 cái tế phẩm. Dạng này trước đó hắn thân phận chết bởi quái vật, liền cắt đứt đường tuyến kia. Đương nhiên học viện quái sự vẫn còn cần tìm một người cõng nồi. Negri khóe mắt có chút trượt, thấy được vẫn còn đang hôn mê Lốc. Vào giờ phút này Negri có thể rất cảm giác được rõ ràng Lốc dị thường. Hắn đặc thù điều phối qua thi dầu, để Lốc có thể dung hợp cái kia 4 cái linh năng lực. Nhưng là tại trên người Lốc nhưng lại có 5 cái tiêu ký. Điều này cũng làm cho nói rõ cái này bên trong ngôi trường học còn ẩn giấu đi một cái cường đại linh. Miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn con rùa nhiều. Negrin lắc đầu, cái này cõng nồi tự nhiên có. Để Lốc cùng Lốc sau lưng cái kia linh đi cõng nồi. Xác nhận kế hoạch, Negri bắt lấy mặt của Quơ, chậm rãi nói ra, bất quá, hiện tại ta cũng khôi phục tuổi trẻ của ta, da của ngươi ta cũng không cần, nhưng là kém chút dẫn đến ta nghi thức thất bại chướng vẫn là muốn tính toán. Một cỗ ma lực phun, chào, tại Negri dưới sự chi phối hình thành một cái pháp thuật, bị thêm tại trên người Quơ, đi tuyên cáo trở về của ta đi. Negri thả Quơ, đưa nàng đẩy vào mỗi đầu bên trong cống thoát nước. Đối phương thể nội đã bị Negri gieo ma chú. Sinh mệnh lực của nàng sẽ không ngừng bị ma chú rút ra. Một ngày tương đương người khác một năm. Người khác có thể từ nơi này ma chú lên ra Negri đối với sinh mệnh ma lực cường đại lực khống chế. Liền sẽ càng thêm xác nhận Michel đã trải qua hoàn thành chuyển sinh nghi thức. Dù sao nếu như không phải trải qua chuyển sinh nghi thức, không có người đối với sinh mạng ma lực hiểu rõ có thể đạt tới loại trình độ này. Negri sau đó tại một cái khác đầu bên trong cống thoát nước tìm được giáo vệ. Có ma lực về sau, Negri đối với như thế nào khống chế người có tiến hơn một bước thủ đoạn. Hắn cho giáo vệ cắm vào mới ký ức, Lốc mới là hắc thủ sau màn. Hắn đem mọi người dụ dỗ đến cống thoát nước, chính là vì cử hành tà ác nghi thức, tế tự ác ma, gần nhất học viện phát sinh tất cả quái sự, bao quát tập kích khủng bố, đều là Lốc đưa tới, tóm lại đem hết thảy oan ức ném cho Lốc. Hơn nữa Lốc trước đó tại dị thường thanh trừ tiểu đội hội nghị địa điểm thiết lập ở có ác ma tin. Đồn phòng học, đây cũng là một cái chứng cứ. Lốc chính là ở nơi đó bị ác ma đầu độc, cho nên đợi đến Lốc từ thi pháp thất bại phản phệ bên trong lúc tỉnh lại. Hắn đang bị trói tại tấm ván gỗ trên xe, chung quanh là trường học quảng trường, một chút vật liệu gỗ đang bị đặt ở tấm ván gỗ xe bên cạnh. Học sinh xung quanh thần sắc chán ghét nhìn lấy hắn, thậm chí có nhân đại hô thiêu chết hắn, trước đó gia nhập bọn hắn tiểu đội giáo vệ. Là một mặt vinh quang đứng ở bên cạnh hắn, hướng những học sinh kia kể rõ hắn là như thế nào chiến thắng ác ma sứ đồ Lốc cố sự. Lâm vào tuyệt cảnh Lốc, nếu như vậy còn bức bách không ra tiềm lực của ngươi. Ngươi cũng liền triệt để không có giá trị, đứng ở chỗ tối tăm Negeri nhìn lấy đây hết thảy, cười cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.